Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lục Chi Ninh tái nhợt, giờ đạo diễn CMN đúng là một nhân tài, đầu tiên là chọn nơi khỉ ho cò gáy như Cốc Sơn này quay phim, sau đó lại chạy ra ngoài rượt quỷ. Đúng là nhân tài trong nhân tài. Tuy Tô Cẩm nhiều lần đảm bảo Cốc Sơn đã an toàn, nhưng cuối cùng Lục Chi Ninh vẫn quyết định bảo đạo diễn dẫn người rời khỏi đây, quay về chỗ quay phim cũ. Anh ta vô cùng tin tưởng lời của Tô quán chủ, nhưng anh ta không tin tưởng đạo diễn. Nếu tiếp tục ở lại đây quay phim, anh ta đảm bảo, vị đạo diễn này tuyệt đối còn có thể giày vò ra chút chuyện gì đó nữa. Để đảm bảo quay phim suôn sẻ, Lục Chi Ninh nhanh chóng chạy ra nói với người trong đoàn phim quyết định này. Ngoài đạo diễn, những người khác trong đoàn phim đều không có ý kiến gì với quyết định của Lục Chi Ninh. Dù sao đêm qua họ quả thực bị dọa sợ rồi. Tuy họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng Tiểu Chu rời đi cùng Sở Lâm đã bị dọa không nhẹ, còn có Tiểu Vu sợ tới bất tỉnh cùng với hai người bạn của anh ta. Trong đó Tiểu Vu nghiêm trọng nhất, buổi sáng khi tỉnh dậy còn nói năng sằng bậy. Sau khi trải qua những chuyện này, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này quả thực quá tà môn. Còn đạo diễn gân cổ tranh luận với Lục Chi Ninh, bày ra dáng vẻ quyết không thôi. Lục Chi Ninh lười quan tâm tới ông ta, trực tiếp chốt hạ. Tôi là anh họ của Sở đạo trưởng. Câu nói này cực kỳ sâu xa, người khác đều không hiểu ý trong câu nói này, nhưng đạo diễn lại hiểu. Đạo diễn do dự một hồi, cẩn thận ghé tới. Tiểu Lục Tổng thật sự là anh họ của Sở đạo trưởng. Lục Chi Ninh hừ lạnh, nếu ông không tin, có thể đi hỏi thử. Thế là đạo diễn lập tức gật đầu đồng ý với quyết định của Lục Chi Ninh. Được. Chúng ta quay về chỗ cũ quay phim. Ông ta vô cùng đau đớn đồng ý, không biết nghĩ tới gì đó, đáy mắt lại có thêm vài phần vui vẻ. Ngay sau đó, những người khác lần lượt về phòng thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Lục Chi Ninh hài lòng quay lại, sau đó nhìn thấy Sở Lâm đang đứng ở lối cầu thang. Sở Lâm đắc ý nhìn anh ta. Ây da, Tiểu Lục Tổng còn nhớ anh là anh họ của em. Sắc mặt Lục Chi Ninh xẹt qua một tia thiếu tự nhiên. Nhưng rất nhanh liền hùng hồn. Không phải tôi cho cậu cơ hội cười nhạo tôi sao? Anh ta cũng không ngờ ở trước mặt vị đạo diễn này, danh hiệu của Sở Lâm lại cực kỳ hữu dụng. Nhưng Lục Chi Ninh vẫn có hơi tò mò. Có vài chuyện anh ta biết nhưng không biết rõ lắm. Anh ta chỉ biết Sở Lâm phỉnh đạo diễn tới ngoan ngoãn nghe lời. Cụ thể đã nói gì, anh ta không rõ. Anh ta tò mò truy hỏi, rốt cuộc cậu đã nói gì với vị đạo diễn đó? Có thể khiến ông ta nghe lời cậu như vậy, vị đạo diễn này không chỉ thích thám hiểm, tính khí cũng bướng có tiếng. Sở Lâm nói nhỏ, đạo diễn thích chuyện phi thường, em nói với ông ta, em có thời gian có thể kể cho ông ta nghe câu chuyện ngược luyến vượt qua trăm năm giữa người và ma. Sau đó vị đạo diễn đó liền ngoan ngoãn, Lục Chi Ninh, thế này cũng được, hai anh em bỗng dưng nhìn nhau cười, Sở Lâm hiếm khi nghiêm túc. Anh họ. Sau này em cũng phải có sự nghiệp riêng của mình. Lục Chi Ninh gật đầu, giơ ngón tay cái với anh ta. Cậu rất ưu tú, lúc đầu, khi Sở Lâm lựa chọn theo bên cạnh Tô quán chủ, rất nhiều người trong số họ đều cảm thấy Sở Lâm không gắng gượng được bao lâu, chỉ là hứng khởi nhất thời. Nhưng bây giờ anh ta lại biết rõ, Sở Lâm đã tìm được con đường thuộc về riêng mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc gian truân, hoặc gồ ghề. Nhưng sẽ vĩnh viễn đi tiếp, luôn tiến về phía trước. Hai anh em bỗng nhiên xúc động vài giây, ngay sau đó, hai người chê bai tránh ra xa nhau. Sở Lâm nói, phải rồi, bọn em cũng phải về thủ đô, anh đi cùng bọn em hay là đi với đoàn phim? Lục Chi Ninh hùng hổ, tôi đi với đoàn phim, anh ta phải trông coi đoàn phim suôn sẻ quay về thủ đô mới được. Cách chương.